Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là cô ta không thể. Trận này diễn trò cô ta tất phải diễn cho xong. Bằng không cô ta sau này thật sự không còn đường sống nữa rồi. Lúc anh cùng với Đoàn Ngọc Tường hướng tới bục làm lễ, anh ta vừa nhìn thấy được cái gì? Lão biến thái nhà anh ta. Không đúng, lão gia tử nhà anh ta tại sao lại ở trong này? Ra ra, Hậu Quân Nhạc hơi dài nhợ phỏng nhìn về phía trước cùng với Đoàn Kế Hùng, đứng ở một chỗ hỗ tần hoa. Sự khan điều nhanh luận tùng phèo. Tôi thì tôi muốn kết liễu cô. Trời ạ, ông nội anh ta vậy mà đến đây. Anh ta phải làm sao đây? Quần Nhạc. Hồ Tấn Hoa cười tít mắt nhìn cháu trai của chính mình, sắc mặt hòa ái, ngữ khí sủng nịnh, giống như cực kỳ mãn ý những chuyện anh ta hôm nay làm được. Ông nội, người đừng cười như vậy. Hồ Quân Nhạc nhảy giật nảy mình run lẩy bẩy, mặt trắng xanh liền trắng. Mỗi một lần ông nội ta, anh ta cười đến cực kỳ vui vẻ lại càng đáng sợ. Mỗi một lần ông ta cười, có ai không gặp họa. Tần Hoa, Quân Nhạc nói muốn cho ông một sự kinh hỉ. Cháu gái lớn của Đoàn gia tôi, không làm nhục hổ gia ông chứ? Đoàn Kế Hùng thấy hổ Quân Nhạc sợ tới mức sắc mặt đều đã thay đổi, lập tức nói. Hồ Tần Hoa sửng sốt, trên mặt tươi cười lớn hơn một chút, gật đầu nói. Kế Hùng, không nghĩ tới hai chúng ta thật đúng là có thể trở thành thông gia. Quân Nhạc ánh mắt không tệ. Ông ta nói xong liền quay đầu nhìn về phía hổ Quân Nhạc. Cháu ngoan, con đã trưởng thành rồi, đã có chủ kiến của chính mình, rất tốt. Xong rồi, Hậu Quân Nhạc nhìn lão gia tử nhà mình, lại nhìn đến đám người Đoàn gia kia, bỗng nhiên cầm lấy tay Đoàn Ngọc Tường đang kéo tay mình, dùng lực đem cô ta hướng bên cạnh đẩy đi. Anh ta cắn chặt răng một cái, bất chấp tất cả nói, con không nghĩ muốn đính hôn là bọn họ ép con. Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều cả kinh. Tôi thi thi kéo tay Bùi Dịch mạnh căng thẳng, tâm trạng hơi trầm xuống. Hổ Tam Thiếu không nghĩ tới anh ta lại lật lọng như vậy. Hổ Quần Nhạc đã điên rồi. Ở trong đầu anh ta chỉ bò có một ý nghĩ, đó chính là đem chuyện này đẩy cho người khác. Chẳng thế thì ông nội của anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta quay liền bị nơi xa Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch lừa một cái, tâm can run lẩy bẩy. Hai cái tiểu hồ ly kia cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Dưới tình thế cấp bách, anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào Đoàn Ngọc Tường nói, là cô ép tôi. Anh đang nói bậy bạ cái gì? Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trắng bệch, gắt gao nắm chặt quả đấm, vừa tức vừa thẹn, hận không thể đi lên cào vào mặt anh ta. Người này điên rồi sao, cũng dám tạt nước bẩn lên trên người cô ta như vậy. Ngọc Tường, việc tôi có thể làm đều đã làm, đúng là tôi thật sự không thể lừa gạt chính mình, càng không thể lừa gạt cô, xin cô tha thứ tôi. Hồ Quân Nhạc sống như là vô cùng bất đắc dĩ cúi đầu, biểu tình nhìn qua cực kỳ bi thương, để làm như thật tâm không muốn như vậy, làm cho anh nhìn vào cũng đều cảm thấy được là anh ta bị ép buộc. Cha, ông nội. Đoàn Kế Hùng vừa muốn nói đoạn tuyệt quan hệ, Đoàn Chấn Ba cùng mẹ con Phương Thanh Hòa toàn bộ đều đã sợ ngay người, không thể tin nhìn cái con người nhẫn tâm này. Đoàn Chấn Ba sắc mặt tái mét, tức giận đến toàn thân đều đã run run, nhìn cha ruột của mình hồi lâu nói không nên lời. Ông ta rốt cục thông suốt rồi, hôm nay toàn bộ chuyện này từ đầu liền là đào hố để cho ông ta nhảy vào trong. Người đã sớm đối với con bất mãn, muốn đuổi con ra khỏi Đoàn gia đúng không? Toàn bộ chuyện này đều chỉ là cái cớ mà thôi. Đoàn Chấn Ba tức giận nói. Đoàn Kế Hùng một sáng đầy vẻ bi thương đến chết tâm, lắc đầu thở dài. Ta nghĩ đến con ít nhất sẽ hiểu chuyện một chút, nhưng đến bây giờ con còn không rõ mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Đoàn gia không có loại con cháu ích kỷ như vậy, cả người đều cút hết cho ta. Đoàn Kế Hùng nói xong tiện quay đầu nhìn về phía Hộ Tấn Hoa xấu hổ nói, cho các người che cười tôi. Hôm nay Đoàn gia tôi không đúng, ngày khác tôi sẽ đến nhận lỗi. Đoàn lão nói quá lời. Những người khác nhào nhào nói, tới tham gia lễ đính hôn, kết quả mọi chuyện biến thành cái dạng này, chủ nhà còn xảy ra chuyện quan hệ đoạn tuyệt thế này, thật là xấu hổ mới đúng. Mọi người đi tới, người kia cũng chỉ là tới cùng với Đoàn Kế Hùng lên tiếng chào hỏi, nên đi theo mọi người cùng trở về. Nhân tài như vậy thật sự rất khó nắm bắt, nếu là bằng hữu không tồi, ví như là đối thủ mà nói. Tôi thì âm thầm nghiền thoáng qua Bùi Dịch, cô giúp cuộc biết người đàn ông của cô đang đối mặt với cái gì. Không cần lo lắng, Bùi Dịch đặt tay ở bờ vai cô ôn nhu nói. Tôi thì trong lòng ấm áp. Có đôi khi trực giác của Bùi Dịch thực sự rất nhạy cảm. Cái tâm tư gì của cô cũng đều là chạy không khỏi ánh mắt của anh. Bực người, tôi thì giật mình, nhưng cũng chỉ là một giây, liền hướng tới bên ao nhảy xuống. Cứu, cứu mạng. Lờ Dĩnh Tệ ở trong nước quẫy đạp, liều mạng vùng vẫy, trong mắt đều là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trên bờ, người hầu vừa rồi lớn tiếng kêu to đã chạy tới, kích động quát to lên. Người mau tới đây. Tô tiểu thư đem Lưu tiểu thư để xuống hồ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net